Trọng sinh vi quan, chương 552, hội nghị, góc truyện audio.com, Triệu Quốc Khánh lại suy nghĩ một chút, Tiếu Thiên Cường hình như cũng không có gì đáng sợ. Hứa Lập còn là em nuôi của chủ tịch tỉnh Văn Thiên Cơ mà, cũng không phải là ngồi uống rượu, nói chuyện vui vẻ với mình sao. Mình vẫn thường xuyên tới chỗ Hứa Lập lấy rượu thuốc ngon về biếu bố vợ mà. Không cần để ý tới Tô Quảng Nguyên, y đã không còn tiềm lực phát triển nữa. Dù chờ khi Tiếu Thiên Cường đi y có thể lên vị trí bí thư thị ủy Vọng Giang thì nhiều lắm cũng chỉ làm 2-3 năm là lui. Tiếu Thiên Cường thì khác, có bối cảnh, có bằng cấp, càng quan trọng hơn là y mới 35-36 tuổi, tương đương anh. Mà y cũng coi như bạn tốt của tôi, anh cần phải quan hệ tốt với y, chờ thêm thời gian nữa tôi mời y tới Vọng Giang, đến lúc đó chúng ta ngồi uống với nhau. Tiếu Thiên Cường từ nhỏ đã được huấn luyện như cảnh sát, mặc dù không đi theo hệ thống công an nhưng tính cách khá giống anh, đều là thẳng tính, hai người có lẽ sẽ thành bạn. Nếu nói như vậy còn có thể được, nói thật ra tôi cũng không nỡ rời khỏi Vọng Giang, dù sao nơi này cũng có tâm huyết của tôi, mặc dù bây giờ hệ thống công an Vọng Giang về cơ bản đã đi vào quỹ đạo, được mấy người tấn thành nhưng tất cả đều do chúng tôi cưỡng chế nên mới có được thành tựu lớn như vậy, còn xa không đạt thành quy tắc trong lòng cảnh sát. Tôi chỉ sợ nếu đột nhiên có người thay cậu làm bí thư thị ủy rồi không ủng hộ công việc của tôi thì cố gắng trong thời gian qua của chúng tôi sẽ uổng phí, đám cảnh sát có ý đồ xấu sẽ cấu kết đám xã hội đen, thành ô dù cho xã hội đen. Mà tôi không được thị ủy ủng hộ thì còn ở lại Vọng Giang làm. Gì, Triệu Quốc Khánh thở dài một tiếng, vì đương nhiên biết chỉ dùng một năm thời gian liền có thể biến Vọng Giang thành như thế này, trong đó ngưng tụ rất nhiều tâm huyết của Hứa Lập. Rất nhiều lúc đều là do Hứa Lập gánh áp lực bên trên mới có thể hành động toàn diện việc loại trừ thế lực xã hội đen ở Vọng Giang như vậy, nếu như không có Hứa Lập ủng hộ, Triệu Quốc Khánh biết mình là một kẻ không có bối cảnh thì căn bản không tạo được bao tác dụng. Được rồi, anh ở lại Vọng Giang cứ yên tâm công tác ủng hộ Tiếu Thiên Cường. Nếu tương lai có cơ hội thì chúng ta còn có thể cùng cộng tác. Lúc này nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên, Triệu Quốc Khánh bưng chén lên nói, được tôi nghe lời cậu. Chẳng qua cậu đừng quên lời nói hôm nay đó, có cơ hội phải để tôi tới làm cấp dưới của cậu, lúc đó dù là một nhân viên bình thường tôi cũng thoải mái. Hôm nay tôi chúc mừng trước cậu lên chức lên liên tục. Chờ hai người chạm cốc, Triệu Quốc Khánh mới nhỏ giọng nói. Bí thư Hứa, vậy chủ nhiệm văn phòng đại diện Bắc Kinh thì là cấp bậc gì, cậu chắc là lên chức chứ? Hứa lập tức tối vỗ Triệu Quốc Khánh và cười mắng. Anh còn không biết là cấp bậc gì mà còn chúc mừng tôi lên chức ư, được vậy rượu và thuốc đừng mơ. Đừng, tôi không biết mà cậu dừng lấy thuốc rượu xả giận chứ. Nếu không tôi tự phạt 2 ly, tôi dựa hết vào thuốc rượu của cậu để lấy lòng bố vợ đó. Đảo mắt đã tới các hội nghị quan trọng nhất trong năm của Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thị xã Vọng Giang. Lúc này tin tức Hứa Lập được điều làm chủ nhiệm văn phòng đại diện tỉnh Cát Lâm tại Bắc Kinh đã truyền ra, không chỉ có cán bộ lãnh đạo biết mà ngay cả quần chúng cũng biết tin này. Tô Quảng Nguyên trải qua một phen hỏi thăm, biết Hứa Lập điều đi nhưng bí thư thị ủy Vọng Giang không phải là mình. Mặc dù Tô Quảng Nguyên sớm có chuẩn bị cho kết quả này, ai bảo mình lúc đầu hồ đồ, Hứa Lập đề phòng mình cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua trong lòng Tô Quảng Nguyên vẫn có chút khó chịu, một phương diện là có chút oán hận Hứa Lập nhưng chủ yếu là hối hận. Đều do Hải Đức và Vương Định Bang kia, nếu không phải do bọn họ dùng lời ngon tiếng ngọt thì mình sao có thể liều như vậy. Sớm biết tiền đồ tương lai của Hứa Lập rất sáng, ai ngờ chỉ không đầy một năm lại lên chức, mình lại tặng người khác chức vụ vốn thuộc về mình. Tô Quảng Nguyên vốn còn muốn dựa vào quan hệ của mình tại Vọng Giang mà đấu với tân bí thư thị. Quỷ, dù mình không thể lên chức nhưng ít nhất cũng có thể tranh thủ được một ít quyền lợi cho mình. Nhưng khi y biết tân bí thư thị ủy là cháu ruột của thường vụ tỉnh ủy thì Tô Quảng Nguyên chỉ có thể im lặng. Ngay cả Hứa Lập mà mình cũng không đấu nổi, bị người ta đùa giỡn trên tay. Bây giờ tới một người có bối cảnh lớn như vậy thì mình phải ngoãn ngoãn hơn nữa. Tiếu Thiên Cường này đến Vọng Giang cũng chắc là quá độ, 1-2 năm sẽ điều đi, mình cần gì phải đấu sống đấu chết với người ta. Đấu đến cuối cùng kết quả tốt nhất cũng chỉ là Tiếu Thiên Cường điều đi nơi khác mà mình chỉ có thể xám xịt sớm rút lui. Vậy không bằng chờ Tiếu Thiên Cường được điều đi, mình cố gắng cạnh tranh chức bí thư thị ủy. Trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân thị xã, Tô Quảng Nguyên thay mặt ủy ban thị xã báo cáo công. Tác trong năm qua, lần báo cáo này Tô Quảng Nguyên rất tự tin, trong một năm qua bởi vì Đại hội đại biểu nhân dân thị xã tiến hành chế độ thu thập ý kiến nhân dân cho nên chính quyền thị xã quả thật đã làm không ít chuyện thật sự chuyện tốt cho dân chúng thị xã. Hơn nữa chế độ thu thập ý kiến nhân dân của Vọng Giang thậm chí đã kinh động Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Một tổ công tác 5 người đã đến Vọng Giang một tháng mới về Bắc Kinh cùng với bản báo cáo chi tiết. Mà công việc trong một năm qua còn đáng khen nữa chính là cả chính quyền thị xã cũng không có bất cứ vụ án tham ô, hối lộ nào. Thu tài chính năm ngoái của thị xã Vọng Giang đã tăng lên 318 triệu, vượt xa so với mức đặt ra ban đầu của Hứa Lập. Thu nhập bình quân đầu người của dân chúng nội thành cũng đạt 9.800 tệ tăng lên nhiều so với trước. Tiền, lương của toàn bộ thành viên, công chức các đơn vị sự nghiệp Vọng Giang cũng tăng tới trên 200 tệ, đây là điều trước nay chưa từng có ở thị xã Tùng Giang, ngay cả toàn tỉnh năm trước cũng không có huyện nào tăng nhiều như vậy. Trong công tác cải tạo khu tập thể cũ tổng cộng cải tạo 500.000m², xây dựng khu nhà mới đạt trên 800.000m², thông qua các loại chính sách ưu đãi khiến gần 5.000 hộ dân đã thuận lợi chuyển vào nhà mới hồi cuối tháng 11. Chỉ riêng công trình này đã khiến ủy ban thị xã bù vào hơn 50 triệu. Vì cải thiện trình độ cuộc sống của dân chúng toàn thị xã, chính quyền thị xã cũng đã tiến hành nạo vét đường sông trong nội thành, cũng tiến hành xây dựng một quảng trường có diện tích trên 60.000m² gần sông, biến nơi này thành nơi giải trí cho dân chúng toàn thị xã. Chính quyền thị xã đầu tư 60 triệu, tiến hành sửa lại các đoạn đường xuống cấp ở thị xã, cũng thay một loạt đèn đường mới để dân chúng đi trong đêm tối được an toàn, cũng là làm cho mọi người hưởng thụ lợi ích do kinh tế phát triển. Cách chương.